Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125: Thất Thất Bánh Giày. Đối với điện ảnh loại chuyện này, Lý Vãn Thất đồng học là ước mơ qua. Mộng tưởng chính mình có một ngày có thể trở thành đại minh tinh. Đánh ra dư luận bắn nổ lớn điện ảnh. Đi đến đâu đều có mê điện ảnh vui sướng hô. Chỉ là cơ hội này không có rơi xuống trên đầu của nàng. Ngược lại là rơi xuống nàng mèo trên đầu. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Nghe xong Lý Dụ Dân cùng Lý Dụ Hưng hai người giảng thuật về sau, Sika cũng có chút sững sờ. Chẳng lẽ mình cũng có cơ hội tham gia đóng phim? Nó ngược lại là không nghĩ tới quá nhiều. Cái gì nổi danh a loại hình đồ vật. Đối một con mèo tới nói tựa hồ không quá thực tế. Nhưng có thể khẳng định là, nếu như điện ảnh đập tốt, dư luận lên men bắt đầu, Sika tuyệt đối có thể theo một cái nghèo con mèo biến thành một cái giàu con mèo. Cho dù là mạng lưới điện ảnh, thu hoạch sủng ái giá trị hiệu suất cũng tuyệt đối so với đập Douyin tới càng tấn mãnh. Mà lại đây cơ hồ là tiếp tục không ngừng. Nhìn lấy trong thương thành động một tí mấy chục vạn sủng ái giá trị bảo bối, Sika bắt đầu tưởng tượng lấy. Đương nhiên, Lý Dụ Hưng chỉ là nghệ nhân quản lý bộ bộ trưởng. Lần này tuyển diễn viên hắn có đề nghị quyền lực. Cụ thể có thể hay không tuyển chọn Sika, còn phải dựa vào công ty cuối cùng quyết định. Vậy cứ như thế định đi. Ta đem tình huống cùng công ty thương lượng một chút. Trước hẹn thử sức thời gian. Điện ảnh đã lập hạng. Tuyển diễn viên trong khoảng thời gian này liền muốn xác định. Trễ nhất này thứ bảy dạng này. Trước tiên có thể tới thử sức. Sau bữa ăn, Lý Dụ Hưng cùng Lý Dụ Dân ngồi tại bàn trà bên cạnh tiếp tục trò chuyện cái này sự tình. Lý Vãn Thất ôm Sika ở một bên nghe lấy. Thất Thất kích động vạn phần a. Mặc dù mình không có cơ hội điện ảnh làm minh tinh, nhưng ta mèo cũng nhanh có cơ hội rồi. Nàng tin tưởng Sika chỉ cần đi thử kính, tuyệt đối có thể thành công. Trên đời này còn có so Sika còn thông minh khả ái con mèo a. Sika cũng nhiều hứng thú nghe lấy bọn hắn nói chuyện phiếm. Dưới trời sao ngươi, bộ phim này nó thật thích. Lấy con mèo thị giác, giảng thuật cố gắng một mình sinh hoạt nữ hài cố sự. Cố sự rất ấm lòng. Dưỡng qua sủng vật người mới minh bạch loại cảm tình này là sủng vật cùng người ở giữa đặc hữu dáng. Buộc, đối cái khác con mèo tới nói. Phối hợp nhân loại quay chụp là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn tính. Nhưng đối Sika tới nói, dù là không có quay chụp kinh nghiệm, nó cũng có thể đem con mèo nhân vật diễn tốt. Nếu như có thể vai chính một bộ mình thích điện ảnh, bản thân liền là một kiện rất tốt đẹp sự tình a. Không có vấn đề, người đến lúc đó xác định rõ điện thoại cho ta nói một tiếng là được. Ta sẽ dẫn Sika đi qua thử sức. Đêm nay liền muốn về thành thị. Lúc chiều, lão thái thái bắt đầu làm bánh giày. Lý Vãn Thất thích ăn. Nàng muốn làm nhiều một chút cho Thất Thất mang về ăn. Nãi nãi, ta tới giúp ngươi ép gạo nếp. Lý Vãn Thất tiếp nhận cây kia chày cán bột. Học nãi nãi động tác. Một bên lật một bên ép. Nhiều lần đem cơm gạo nếp đảo nát thành đoàn. Đây là một cái cực kỳ hao phí thời gian cùng thể lực công việc. Thẳng đến ép thành hoàn toàn không có hạt gạo, mới tính chế thành cơ sở bánh dày gạo đoàn. Sika tại bên chân của nàng ngồi. Nó ưa thích cùng Thất Thất cùng nãi nãi ở chung một chỗ cảm giác. Mệt thì nghỉ ngơi một cái a. Cái này không tốt ép. Càng đi về phía sau, gạo đoàn liền trở nên đặc biệt dính. Lão nãi nãi nhìn lấy Thất Thất hô xích dùng man lực. Ép lấy gạo nếp, Lý Vãn Thất đồng học tay đần. Hoa hết khí lực, mới ép đi ra nhân ra 7 phần hiệu quả. Không có sự tính, ta thể lực tốt đây. Lý Vãn Thất cười nói. Nãi nãi, trước đó ngươi dạy ta nấu cơm. Hiện tại nhìn ngươi làm bánh giày. Ta cảm giác ta cũng sẽ làm. Lão Thái Thái nói. Bánh giày không khó. Ngươi thích ăn có thể tự mình làm a. Có thời gian liền trở lại. Ta làm cho ngươi. Không cần không cần. Lần sau trở về, ta làm cho ngươi ăn. Sika biểu thị hoài nghi. Thừa dịp Lý Vãn Thất tại ép gạo nếp. Lão Thái Thái lấy ra một chút củ lạc tại chảo bên trong lật xào. Sao đến ra Hồng Y có thể cọ sát trình độ liền không sai biệt lắm. Nàng vừa trà lấy Hồng Y, một bên cùng Thất Thất lao thao. Kỳ thật nàng lỗ tai hơi đen, rất nhiều lúc nghe không rõ lắm Lý Vãn Thất lời nói. Chỉ là Thất Thất nguyện ý bồi tiếp nàng lải nhải, nàng liền đặc biệt vui vẻ. Cọ sát đậu phộng áo phía sau đậu phộng để vào máy xay đánh nát. Cuối cùng lại cùng hạt vừng cùng một chỗ lật xào nhiều một cái liền có thể. Hiện tại thời đại phát triển nhanh rồi. Trước kia chúng ta đánh đậu phộng, nào có loại này cơ khí. Đều là dùng nhân công đi ép. Lão Thái Thái cảm thán nói. Nhân tạo ép ăn ngon. Lý Vãn Thất cười nói. Kỳ thật cơ hồ không có khác biệt. Nhưng càng là không dễ dàng thu hoạch được. Liền càng để người chân quý. Xào thơm đậu phộng hạt vừng thêm trắng đường cùng một chỗ quấy. Lý Vãn Thất gạo nếp cũng đã có không sai biệt lắm. Nãi nãi, không sai biệt lắm đi. Đánh lâu như vậy, Thất Thất đã rất mệt mỏi. Có thể, tới, ta dạy cho ngươi làm thế nào. Lão Thái Thái mang tới án bản. Ở phía trên xoa tầng một dầu chè. Lại đem đảo nát gạo nếp đoàn đặt ở phía trên xoa nắn thành đoàn. Tay của ngươi cũng bôi tầng một dầu chè. Không nên quá nhiều a. Quá nhiều liền tất cả đều là dầu. Không dính tay liền có thể. Lão Thái Thái để Lý Vãn Thất tự mình đến làm. A a, Thất Thất rửa sạch sẽ tay nhỏ bôi một chút dầu chè. Tiếp lấy nghe lấy nãi nãi chỉ đạo. Theo trên thớt bánh dày đoàn bên trong giật xuống tới một đoàn nhỏ. Liền xoa thành cầu loại, lớn chừng cái trứng gà liền có thể. Người lòng bàn tay dạng này hơi hơi hướng bên trong lõm một chút, đối, dạng này liền dễ dàng thành hình. Làm bánh dày thật không khó, loại này đơn giản lại ăn ngon đồ ăn. Lý Vãn Thất đồng học làm cảm giác cực kỳ có cảm giác thành công. Nàng vân vê trong tay viên kia tròn vo gạo nếp đoàn. Chỉ vào kia bàn củ lạc cùng hạt vừng trắng đường hỗn hợp liệu. Hỏi, tiếp xuống chính là phóng tới bên trong lăn lăn đi. Đúng, nhiều lăn hai vòng không quan hệ. Lão Thái Thái cười nói. Làm tốt rồi. Lý Vãn Thất rất vui vẻ. Bắt trước làm theo. Làm quên cả trời đất. Đến cuối cùng toàn bộ làm xong. Có chừng 20-30 cái bộ dạng này. Lão Thái Thái để nàng cầm giữ tươi túi. Toàn bộ mang về ăn. Nãi nãi, lưu mấy cái cho ngươi ăn a. Ta thử qua, hương vị cực kỳ tốt. Ta nơi nào ăn động a. Dính răng đem ta răng giả đều dính rơi rồi. Hai người đều nở nụ cười. Lý Vãn Thất ăn 3 viên. Lại cho Ngưng Nguyệt Ngưng Tiết lưu 10 khỏa. Cầm tới phòng khách. Tất cả mọi người nói làm vẫn được. Liền Vương Huệ Tố đều đúng Thất Thất lau mắt mà nhìn bắt đầu. Đám người đối bánh dày cũng không phải là quá nóng lòng. Còn lại tầm 10 khỏa, Lý Vãn Thất liền toàn bộ đóng gói mang về ăn. Nàng liền ưa thích loại này lại thơm lại nhu còn ngọt lịm ăn vặt. Sika ngươi có ăn hay không? Thử một chút thủ nghệ của ta a. Lý Vãn Thất ăn một khỏa. Cắn một cái rơi một nửa. Một nửa khác đặt ở Sika bên miệng. Sika trước dùng cái mũi nhỏ đụng lên tới ngửi ngửi. Hương vị vẫn là vô cùng thơm. Thế là nó mở ra miệng nhỏ nhẹ nhàng theo Thất Thất trong tay cắn xuống kia non nửa khỏa bánh dày. Em. Hương vị vẫn được. Chính là có chút dính răng. Sika dùng đầu lưỡi liếm đã hơn nửa ngày bên trái răng nanh. Nơi đó dính một chút bột. Liếm cả buổi đều không có liếm xuống tới. Đầu lưỡi đều liếm chua. Bởi vì Lý Dụ Dân một nhà đêm nay liền phải trở về. Lão đầu tử liền gọi mọi người sớm một chút nấu cơm ăn. Sợ bọn họ trở về quá muộn. Hơn 5 giờ thời điểm, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề mà ăn một bữa cơm. Hơn 6 giờ thời điểm, Lý Vãn Thất một nhà liền chuẩn bị về trước đi. Cùng về quê nhà xách theo mấy bao lớn đồ vật một dạng. Lúc trở về, đồng dạng xách theo một túi lại một túi đồ vật. Đủ loại nhà mình trồng rau quả dưa và trái cây. Còn có một bao khoai lang. Lão Thái Thái buổi chiều còn đi qua nhà cách vách mua một con gà. Giết hào chỉnh chỉ trưng chín để bọn hắn mang lên. Nhà mình dưỡng gà có thể so sánh bên ngoài ăn đồ ăn gà ăn ngon nhiều. Nhị bá nương gặp lại. Thất Thất tỷ gặp lại. Đại Miêu Miêu gặp lại a. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết lưu luyến không rời mà sờ lấy Sika đầu to. Mèo ô, Sika cọ cọ lòng bàn tay của các nàng. Đại Miêu Miêu, ta cùng tỷ tỷ tiễn đưa ngươi một món lễ vật. Nói lấy, Ngưng Tiết xuất ra một cái màu hồng phấn cài tóc. Tại Ngưng Nguyệt dưới sự trợ giúp, giúp Sika kẹp ở đầu đằng sau lông tóc bên trên. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, lễ vật đã thu được. Ta siêu cấp ưa thích. Tất cả mọi người lên xe. Lý Dụ Dân quay cửa xe xuống. Phất tay cửa đối diện miệng đưa bọn hắn lão đầu tử lão thái thái nói. Cha mẹ, chúng ta đi a. Các người chú ý cho kỹ thân thể. Lão đầu tử khoát khoát tay. Tốt tốt, sớm làm nhanh đi về a. Lão thái thái căn dặn. Lái xe chú ý an toàn a. Đến cho nhà gọi điện thoại rồi. Tốt, đi a. Lý Vãn Thất ở ghế sau ôm Sika, cùng mọi người phất phất tay. Sika cũng ghé vào trên cửa sổ, quay đầu nhìn phía sau phòng ốc. Xe khởi động, về nhà, tăng thêm, 3/9, tấu chương xong, cầu donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.